Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Quận Thừa, mời chỉ ra chỗ sai. 2. Lập tức bàn cờ thật giống như bị vén mở ra cái khăn che mặt. Trên đó lại tán ra trận trận hắc khí, mà tỉ mỉ đi xem có thể dùng nhìn thấy. Hắc khí kia ngọn nguồn, đến từ quân cờ, hắc khí kia liền là thượng quang mệnh kiếp chi độc, chúng ta không nhìn thấy cũng không cảm giác được. Quận trưởng cũng là như vậy, chỉ có nhất thống qua vọng cổ đại lục huyền u cổ hoàng huyết mạch mới có thể có để nó hiển lộ chi lực. Người hạ độc liền là dùng cái này bàn cờ. Quận thừa thoại ngữ vừa ra, bát phương oanh động, một màn này tính chân thực, cực kỳ mãnh liệt, mà quận thừa giờ phút này khổ sở. Lưu luyến nhìn thoáng qua thiên địa, nhẹ giọng mở miệng, kỳ thật, ta cái này quận thừa, vốn định tại tiếp nhận quận trưởng về sau, vì Phong Hải quận đứng cuối cùng một chuyến cương vị, dùng không nhiều sự sống, theo tam cung phó cung chủ bên trong, bồi dưỡng được một vị người nối nghiệp, Lý Vân Sơn, ngươi là ta lựa chọn hàng đầu a. Nói xong, quận thừa đưa tay theo tại bàn cờ hoàng tử giọt kia còn không có tiêu tán huyết bên trên. Lập tức huyết khí theo ngón tay của hắn, phi tốc lan tràn, những nơi đi qua, nồng đậm hắc khí thình lình theo quận thừa trên thân hiển lộ ra. Cho đến huyết khí hoàn toàn đảo qua về sau, đứng ở nơi đó quận thừa, toàn thân khói đen mờ mịt, làn da có thể thấy được từng đạo hắc tuyến, nó bộ dáng cùng quận trưởng tử vong trước hư ảo một màn rất là tương tự. Bởi vì ta cũng trúng độc, ta sờ qua cái kia quân cờ trên bàn cờ, lại không chỉ một lần. Lúc trước thời kỳ chiến tranh, ta một mực tại kiên trì. Hứa Thanh, ngươi có một lần đến bái kiến ta, cũng không nhìn gặp ta mỏi mệt sao? Ta biết rõ loại độc này không phải dược thạch có thể giải. Sở dĩ ta lúc đó cùng tôi tớ nói, ta không uống thuốc a. Quận trưởng vẫn lạc, Lượng Tu huynh vẫn lạc, ta cũng không sống nổi quá lâu, chỉ có Diêu Thiên Yến đào tẩu, ai là hung thủ? Quận thừa cười khổ, hắn lần này thoại ngữ quanh quẩn, trên thân thể hắc khí hiển lộ, như là ngàn vạn thiên lôi, tại tế đàn xuống nổ mờ, tại quận đô bạo khai, oanh minh hết thảy, vô số người vì đó động dung, tự liền Hứa Thanh cũng đều tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng. Hắn nguyên bản kiên định tín niệm, giờ phút này cũng hơi động dao động. Hứa Thanh, ngươi là cái hảo hài tử, chuyện hôm nay càng chứng minh ngươi thật sự có vạn trượng chi tâm cùng đức. Rất tốt, rất tốt, quận thừa nhẹ giọng mở miệng, thần sắc ôn hòa. Cái kia hiện tại, ngươi vạn trượng chi tâm, đồng ý ta trở thành quận trưởng, từ đó thủ hộ các ngươi sao? Hứa Thanh trầm mặc, câu nói này, tại tất cả mọi người nghe qua, đều là nhân đức, chỉ có một bên thất hoàng tử nghe vậy, đáy lòng đối vị này quận thừa kiêng kỵ, nhiều ba phần, bởi vì hắn minh bạch, đây là muốn, Chu Tâm, ngươi đại đế vạn trượng chi tâm. Lại như thế nào, ngươi ngàn vạn người ta tới vậy, lại như thế nào, ta đã không có thẹn quá hóa giận động thủ, cũng chưa từng tức hổn hển giết người, ta chỉ là cùng ngươi giảng đạo lý, sau đó, ta lại muốn theo trong miệng ngươi, nghe ngươi nói ra, có thể, cái chữ này, lấy dân tâm, chu ngươi vạn trượng chi tâm, đại địa yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Đội trưởng biểu lộ có chút dữ tợn, Ninh Viêm rụt đầu trong mắt lộ ra kiêng kỵ, Thanh Thu mặt không biểu tình có thể liêm đao nắm càng chặt. Trong đám người, kia từng đối Hứa Thanh lộ ra tự hào chi ý bề ngoài xấu xí chi nhân, giờ phút này nhăn lại lông mày, nhìn chằm chằm quận thừa, trên thân tán ra bất thiện, tế đàn dưới, mang theo mặt nạ huyết yểm đại soái. Chân phải khẽ nhúc nhích, tựa như muốn đi ra, mà đúng lúc này, Hứa Thanh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng mở miệng, cung chủ vẫn lạc về sau, ta tiếp tục điều tra việc này, bởi vì ta cho rằng vẻn vẹn tìm tới Chiêu Hà Quang chứng cứ vẫn chưa thể nói rõ lão quận trưởng nguyên nhân cái chết liền là thượng quang mệnh kiếp đan tạo thành, bởi vì lão quận trưởng nửa bước quần thần, muốn đối hắn hạ độc rất khó khăn. Hứa Thanh thoại ngữ, để không ít người nhăn lại lông mày. Hắn giờ phút này, tựa như quên đi trước đó quận thừa chỗ nói hết thảy. Cũng không thấy được quận thừa toàn thân hắc khí bộ dáng. Hắn tại tiếp lấy chính mình trước đó bị đánh gãy địa phương. Tiếp tục đi nói, ta bắt đầu suy nghĩ như thế nào có thể tại lão quận trưởng vô thanh vô tức ở giữa hạ độc. Ta là sở trường dược đạo, có thể nhưng không có đáp án. Nhưng ta nghĩ đến nguyện vọng hộp bên trong, tồn tại qua tương tự mùi quế hoa. Hứa Thanh nói đến đây, quận thừa con người nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại. Sắc mặt hơi trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng, chấp mê bất ngộ, Lý Vân Sơn, đem hắn dẫn đi, người đại lượng tu huynh hào hào dạy bảo một phen. Sự thật đã rõ ràng như thế, tại rất nhiều người đi xem. Hứa Thanh như thế cách làm, thuộc về vượt quyền, chấp kiếm cung phó cung chủ trần chờ thời điểm. Hứa Thanh mặt không biểu tình, tiếp tục truyền ra thoại ngữ. Cho đến 23 ngày trước, ta theo tiên cấm chi địa trở về sau, ta theo một mai tố đan bên trên. Hương vị tương tự hương vị, tố đan hai chữ theo Hứa Thanh trong miệng truyền ra sát na. Không đợi chúng sinh kịp phản ứng, một cỗ nguy hiểm khí tức trong chớp mắt theo quận thừa trên thân bay lên, tay phải hắn nâng lên, tay áo hất lên, hoang đường đến cực điểm. Theo thoại ngữ truyền ra, một cỗ quy hư chi lực theo quận thừa vung tay áo chi gian bộc phát ra, hướng về Hứa Thanh nơi đó sát na bao phủ. Phó cung chủ biến sắc, toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không địch lại quận thừa nửa người khí vận gia trì. Thân thể ngã lui, nhưng vào lúc này, đột nhiên thương khung tầng mây nổ tung, một tiếng xuyên kim liệt thạch thanh âm, bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến, rát, thanh âm xuất hiện sát na, một cái ba đầu cự điểu, trong nháy mắt đến, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp tự xuất hiện tại Hứa Thanh dưới thân. Bên phải chi đầu, rơi vào Hứa Thanh lòng bàn chân, hắn nâng lên về sau, ba cái đầu lâu cùng nhau tỏa định quận thừa, toàn thân sắp xếp gai xoát động, tán ra thao thiên hung ý, khẩu che đậy phát ra chói tai rát truyền âm, âm ba bạo khai, tạo thành oanh minh, kinh động bát phương, làm quận đô rung động, thiên địa biến sắc. Giờ khắc này, toàn bộ quận đô phàm tục đều đang hấp khí, đại địa mấy chục vạn tu sĩ đều tại hãi nhiên. Thất hoàng tử thần sắc ngưng lại, quận thừa sắc mặt khó coi, lại không thong dong. Toàn bộ trong thiên địa chỉ có kia đại điểu thanh linh, vạn chúng chú mục, chỉ có nó rát truyền âm vang tận mây xanh, duy nhất có thể tại chú mục trình độ siêu việt nó, chỉ có nó thật cao nâng lên bên phải bên trên. Đứng đấy kia thân mặc màu trắng chấp kiếm giả đạo bào, tại thiên phong quần áo trong áo bay phất phới cao lớn thân ảnh. Bốn đỉnh hoa cái, lấp lánh rực rỡ chi mang, thương long hiển lộ, nhập vào xuất ra Chiêu Hà Quang, quỷ đí sơn hình bóng, to lớn sau lưng, mơ hồ trong đó còn có một đầu quang âm trường hà, tựa như ở xung quanh người lượn lờ. Cái này một sát na, phảng phất nửa năm trước đại cung chủ Hứa Thư Lệnh, một lần nữa trở về. Cái này một cái chớp mắt, bốn phía mắt thấy đây hết thảy các tộc, toàn bộ chấn động, lúc trước âm ảnh, lần nữa lơ lửng hiện. Mà Hứa Thanh thanh âm, giờ phút này còn đang vang vọng, kia là tố đan, những năm gần đây bị hàng trăm triệu quận đô phàm tục đều nếm qua tố đan. Lúc kia, ta minh bạch hạ độc phương pháp, hung thủ cũng không phải là trực tiếp cho lão quận trưởng hạ độc. Hắn là tại những năm này, đem thượng quang mệnh kiếp pha loãng vô số phần, dung nhập vào từng mai tố đan bên trong, để tất cả quận đô nhân tộc đều đem nó ăn. Hắn cái này ba câu nói truyền ra sát na, như là khai thiên tích địa sáng thế chi lôi, oanh minh ở chỗ này mấy chục vạn tu sĩ tâm bên trong, nổ tung tại quận đô vô số phàm tục trong tai. Phân lượng quá nặng, tiếng hít vào, tiếng kinh hô, hỗn loạn âm thanh, sao động âm thanh, tại thanh linh xuất hiện dẫn động trên cơ sở, càng lớn trình độ bộc phát ra, dùng vạn vạn dân làm độc, cải biến toàn bộ quận đô chúng sinh khí vận, làm tất cả mọi người thành độc dẫn, vô số nhân tộc ẩn chứa độc vận, thời thời khắc khắc hợp thành hướng quận trưởng, từ đó để quận trưởng vô thanh vô tức ở giữa, bên trong thượng quang mệnh kiếp chi độc. Hết chương.